Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87, một chút xíu sinh khí. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười. À, cho nên nói, đến cùng là bởi vì cái gì sinh khí à? Bưng kín chính mình vừa vặn bị công kích cái chán, Michiru không khỏi vô cùng đáng thương mà hỏi. Michiru thật đúng là ưa thích truy vấn ngọn nguồn đâu. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình vô cùng đáng thương bán manh Michiru, Kato Megumi không khỏi vươn tay sờ lên vừa vặn Michiru bị công kích bộ vị nói ra. Còn không phải bởi vì các ngươi ba cái tựa hồ cũng minh bạch nguyên nhân. Liền ta không biết, cảm giác giống như bị bài trừ tại ba người các ngươi ở ngoài đồng dạng. Nhìn xem lúc này lạnh nhạt, nhìn xem chính mình Kato Megumi, Michiru không khỏi quệt miệng nói ra. Kỳ thật cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ là cảm giác Tomoya-kun có chút quá phận mà thôi. Lần trước Kiichi đường huynh cũng là bộ dạng này, lần này Tetsuya biểu đệ cũng là bộ dạng này. Lời của ta chỉ là muốn giới thiệu người nhà của mình cho hắn nhận biết mà thôi. Nhưng là biểu hiện của hắn lại luôn như vậy tràn đầy ghen tuông, cho nên cảm giác có chút tức giận mà thôi. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi nhìn qua nàng theo sau khẽ cười nói. Ôi chao, tương đương ta ngược lại thật ra rất lý giải Tomo ý nghĩ. Dù sao biểu huynh muội gì gì đó thật sự là rất dễ dàng gây nên bạn trai ăn dấm. Dù sao suy nghĩ một chút, lúc nhỏ cùng một chỗ leo núi, cùng một chỗ trong rừng rậm lạc đường, ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn cùng nhau tắm rửa, nghĩ như thế nào đều sẽ gây nên ghen tị đi. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, mấy người không khỏi có chút im lặng. Michiru, không phải tất cả mọi người cùng ngươi cùng Tomoya quan hệ là giống nhau. Còn có, Tomoya cũng đã có nói, các ngươi cũng không có cùng nhau tắm qua tắm. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, Eriri không khỏi quệt miệng nói ra. Không có sao, dù sao ý tứ không sai biệt lắm các ngươi lý giải là được rồi. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Michiru không khỏi cười tủm tỉm nói. Nhìn xem lúc này cùng Eriri lẫn nhau ầm ĩ lấy Michiru, Kato Megumi không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù có thể lý giải một chút xíu, nhưng là loại này không tin hành vi của ta thật rất làm cho người khác sinh khí. Cho nên ta quyết định cũng muốn phát một lần nhỏ tính tình. Chỉ phát một lần liền tốt, dù sao Tomoya-kun gần nhất đã bề bộn nhiều việc, không nên tại bởi vì ta sự tình tại phân tâm. A lạp lạp Megumi-chan vẫn là như thế vì Tomo suy, nghĩ à, ta liền thay thế Tomo thật tốt ban thưởng ngươi một cái đi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Michiru không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười, theo sau kéo lại Kato Megumi. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp hôn tại nàng trên hai gò má. Thế nào, có cảm giác hay không tâm tình tốt một điểm, nhìn xem lúc này ở ngực mình Kato Megumi dáng vẻ. Michiru không khỏi cười tủm tỉm nói, nghĩ như thế nào, bộ dạng này cũng sẽ không có cái tác dụng gì à. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ. Ở một bên Eriri không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Không phải nha, tâm tình đích thật là khá hơn một chút đâu. Loại chuyện này phải cùng Tomoya-kun nói ra tương đối. Tốt đi, dù sao mặc dù lẫn nhau ưa thích, nhưng là lẫn nhau ở giữa một ít ý nghĩ vẫn là sẽ xuất hiện khác biệt đây này. Tựa như là đối với loại chuyện này, Eriri cùng Utaha học tỷ sẽ cảm thấy có chút mừng thầm. Ta sẽ cảm giác có chút sinh khí đồng dạng. Nếu như sớm đi lời nói ra, có lẽ liền sẽ không có tức giận như vậy đi. Nhìn xem hôm nay, Kato Megumi không khỏi mỉm cười nhìn qua hành lang bầu trời ngoài cửa sổ. Không biết lúc nào, màn đêm đã giáng lâm, đèn neon đã đang lóe lên. Ai biết được, Rinrikun tên kia năng lực lớn nhất chính là có thể đem người tươi sống tức chết. Nhớ tới ta lúc đầu ôm chính mình viết xong bản thảo đi tìm hắn, sau đó bị hắn hung hăng trách cứ một trận sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút còn rất tức giận đâu. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Kazumigaoka Utaha cũng nhớ tới cái gì đồng dạng hung hãn nói. Hoàn toàn chính xác, không phải liền là bởi vì chuyện kia sao? Về phần thời gian dài như vậy đều không nói chuyện với ta sao? Đại nam nhân không biết thể đo một cái tâm tư của con gái sao? Thật sự là hỏng bét chơi. Eriri cũng nhớ tới trước kia cùng Aki Tomoya sự tình không khỏi hung hãn nói. À, nói đến Tomo cưỡng ép muốn đem ta từ hiện xung chuyển đổi thành trạch, chuyện này cũng rất làm cho người khác sinh khí à. Nhìn xem lúc này tựa hồ cũng tại phàn nàn Aki Tomoya mấy người. Michiru không khỏi cũng phụ họa mở miệng nói ra. Nếu là nghĩ không ra cái gì phàn nàn địa phương có thể không cần phải nói. Dù sao gần nhất lời nói Michiru ngươi rõ ràng thập phần vui vẻ đi. Hôm nay tại trong phòng của ngươi ta thế nhưng là thấy được Gabriel Figer. Nhìn xem lúc này, Michiru dáng vẻ, Eriri không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. À, cái kia là Tomo đệ nhất khoản đầu tư chế tác anime. Là có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa, cái này mô hình cũng không phải ta mua, là Miyazaki bọn hắn thiết kế ra được, chuẩn bị quy mô nhỏ chế tác nguyên hình đồng dạng figure. Thế nhưng là rất chân quý. Nghe được Eriri nhả rãnh âm thanh đằng sau, Michiru không khỏi luống cuống tay chân nói ra. Có thể nói ra rất chân quý câu nói này, Michiru đồng học đã là một cái khó lường trạch nữa nha. Kato Megumi cũng mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Michiru biểu lộ không khỏi cứng ngắc lại. Quả nhiên, ta đây chán ghét trạch người tách ra thành trạch Tomo ghét nhất. Nhìn xem lúc này cam chịu phát ra tiếng ai minh Michiru. Mấy người không khỏi phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Kỳ thật mọi người cải biến đều rất lớn đâu. Nhìn xem lúc này cười đến gặp cả người mấy người, Megumi trong mắt không khỏi hiện lên một tia ôn nhu theo sau nói ra. Nói đến cải biến lớn nhất chính là Rinrikun đi. Dù sao từ một cái tiêu phí lợn biến thành hiện tại cái dạng này, thật sự là không nghĩ tới chỉ là không đến thời gian một năm đâu. Aki Tomoya trước kia dáng vẻ lời nói, tất cả mọi người là rõ ràng, mặc dù lực chấp hành rất mạnh, mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng rất ưu tú, nhưng là cùng hiện tại so ra nhưng khác biệt rất xa. Hoặc là nói, Aki Tomoya thuế biến bắt đầu tựa hồ là làm trò chơi thời điểm, hoặc là nói là cùng các nàng mấy người làm trò chơi thời điểm, mà thuế biến tốc độ nhanh nhất cũng là lần kia sự tình phát sinh chuyện sau đó. Khoảng cách chuyện kia đến bây giờ còn không có nửa năm. Aki Tomoya lần nói cũng đã nương tựa theo cố gắng của mình, để các nàng cảm thấy 10 phần an tâm. Để các nàng từ lúc đầu chỉ là muốn bồi tiếp hắn chơi một cái trò chơi, đến bây giờ thật tin tưởng hắn có thể làm được. Thời gian chỉ mới qua nửa năm, cho dù là chính các nàng cũng không nghĩ tới ý nghĩ của mình sẽ phát sinh loại sửa đổi này. Dù sao, trong khoảng thời gian này bên trong, Aki Tomoya biểu hiện có thể nói là đang tiến hành liều mạng đồng dạng cố gắng. 6 bản light novel, manga kịch bản gốc, liên hệ âm nhạc chế tác đảm đương người đại diện, chế tác trò chơi, thu mua công ty, không chỉ là như thế. Ở trên cái học kỳ cuối kỳ bên trong thành tích của hắn cũng có tiến bộ rất lớn, cho người ta một loại thật có thể theo kịp các nàng thi đậu Suiko đại học thực lực. Từ nguyên bản Aki Tomoya biểu hiện tiểu phú tức ăn tư tưởng đến bây giờ nghiền ép lấy toàn bộ lực